Giờ này

mình lê chân lạc ngoài, lang thang đường bề mù khơi. Còn gì đâu em ơi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Trang ngày ấy cùng tháng năm bước trên đường gió sương, lòng vẫn vương vì mang nỗi đau âu dài, làm bước chân u hoài. Từ lúc nào tình tìm theo người mãi, dù có quên cũng không thể lãng quên. Ngồi dưới trăng chợt mong tiếng chân mơ hồ, lòng nhớ ai bao giờ. Bên nhau tôi thấy luôn yêu đời, người yêu ơi niềm khát vọng làm hành trang ngày ấy, cùng tháng năm bước trên đường gió sương, lòng vẫn vương vì mang nỗi đau dài, làm bước chân u hoài. Từ lúc nào tình tìm theo người mãi, dù có quen cũng không thể lãng quên. Ngồi dưới trăng chợt mong tiếng chân mơ hồ, lòng nhớ ai bao giờ. Từ cơn mơ em đến bên tôi ngồi, ngàn vì sao lấp lánh làm tôi quên những đắng cay bao ngày, cùng mây sáng tan máu ngày bên nhau tôi thấy luôn yêu đời. Người yêu ơi có nhớ đừng tàn màu như giấc mơ xa mờ, để tôi đứng bơ vơ. Từ cơn mơ em đến bên tôi ngồi, ngàn vì sao lặp lại làm tôi quên những đắng cay bao ngày, cùng mây sáng tan màu ngày bên nhau tôi thấy luôn yêu đời. Người yêu ơi có nhớ đừng tàn màu như giấc mơ xa mơ, để tôi đứng bơ vơ. Từ cơn mơ em đến bên tôi ngồi, ngàn vì sao lặp lại làm tôi quên những đắng cay bao ngày, cùng mây sáng tan máu ngày bên nhau tôi thấy luôn yêu đời. Mãi yêu cùng bên nhau mãi mãi, đừng tàn màu như giấc mơ xa mờ, để tôi đứng bơ vơ. Mãi muốn đời có nhau. Trên nỗi sầu lạnh đôi vai em mới biết chăng tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Một mình anh trên con phố xưa ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hờ hững xô nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô canh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan như giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về.

mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh, soi rọi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đây vây quanh em hơi ấm của anh, mà vì đâu anh yêu vội sớm chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát xưa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên, mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Niềm thân ái thắm thiết khăng khít bền lâu, cùng nhau san chia buồn vui, ta mến nhau như sông biển dài, dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn. Nay biệt ly tôi tìm anh trên lối đi, lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay nao nề. Biệt ly đêm nay sân ga giường mơ trắng buồn, hành trang trên vai quay bước đi không mang những gì lợi danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim, cứng cười vậy chào lần cuối. Coi tao sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp phương trời, đừng tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc mây yên lành vượt bao gió sương, trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tao đã khuất xa rồi đây, lưu lại tôi những kỷ niệm, người bạn thân yêu giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về sân ga vắng tanh, nỗi buồn mong nhớ đến anh, mong ngày nào đó ta gặp nhau. Biệt ly tôi tìm anh trên lối đi, lòng quên luyến muốn nói nhưng chẳng thành công. Trầm tư nghe chuông vọng xa như bóng tim chia tay nao nề. Biệt ly đêm nay sân ga giường mơ trắng buồn, hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì lợi danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim, gượng cười vậy chào anh lần cuối. Coi tàu sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp phương trời, đừng tìm tương lai còn xa biết đâu bên trời. Tôi nguyện cầu anh phúc may

lỡ cuộc đời còn lại những trống vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hai anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Còn đâu bóng người kiếp dòng buồn tình hoang vu mãi trôi hoài tìm nơi xa. Còn trong em từng nỗi nhớ theo em trong bóng đêm, đường xưa bước lòng xa băng từ nay mất người. Người yêu hỡi đời đã chia từ đây mất người, còn đâu nữa từng đêm nhớ giờ xa xôi người xấu yêu. Tình đã bay người có hay ngồi đêm la rớt qua tận tay, bóng anh đâu rồi tình như gió qua thềm thu tàn lá khô rơi mùa đã xa. Mình mất nhau lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá. Thân em kiếp sông buồn sao vắng từ nay mất người. Người yêu hỡi đời đã chia từ đây mất người, đã không còn từng đêm nhớ giờ xa xôi người xấu yêu. Tình đã bay người có hay ngồi đêm la rớt qua tầm tay, bóng anh đâu rồi tình như gió qua mất nhau lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá. Đã bay người có hay ngồi đêm la rớt qua tầm tay, bóng anh đâu rồi tình như gió qua thềm thu tàn lá khô rơi mùa đã xa. Xa rồi lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Đã qua mùa băng giá thân em kiếp sông buồn. Oh, oh, oh, oh, oh. Kiếp sông trắng